Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2033, người quá yếu. Là Triều Nguyên Thiên Tôn, ta thiên, thực lực của hắn thật là tuyệt đối cấp bậc tông sư. Thậm chí ngay cả hắn cũng xuất thủ. Triều Nguyên Thiên Tôn từ trước đến nay luôn đi một mình. Cho nên không có thánh địa trưởng môn mời hắn đảm nhiệm tông sư. Thật là thực lực của hắn, tuyệt không chỗ thua kém được thỉnh mời tới tông sư. Lần này Diệp Viễn chơi lớn, Triều Nguyên Thiên Tôn xuất thủ. Cái này Vân Đan Đại Hội, hắn sợ là tham gia không? Ngoặc kép, lão giả vừa ra miệng, phía dưới lập tức một hồi tiếng thán phục, những cái kia xem náo nhiệt. Càng là một hồi cười trên nỗi đau của người khác, chính là Phiêu Vũ Thiên Tôn, cũng là con người hơi co lại, kinh ngạc nhìn về phía Triều Nguyên Thiên Tôn, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ ra tay. Tông sư thực lực, cũng không phải khó phân trên dưới, Đan Ngọc Thiên Tôn thân là nam giới đan đạo đệ nhất nhân. Thật là tổ cảnh tuyệt thế cường giả, mà hắn cũng là duy nhất tại chỗ một cái tổ cảnh cường giả. Về phần hắn sáu vị thánh địa trưởng môn, có đạo cảnh viên mãn, cũng có đạo cảnh hậu kỳ, còn như được thỉnh mời tông sư, thực lực thì là hơn một chút, mà thiên tôn chỗ ngồi, xếp hạng thứ năm cường giả, thực lực so với tông sư đến, cũng không yếu bao nhiêu, Tử Dực Thiên Tôn chính là điển hình đại biểu. Hắn lần này Vân Đan Đại Hội trước đó đều là đảm nhiệm tông sư chi vị, nhưng dù cho như thế, hắn cũng chỉ xếp ở vị trí thứ hai, cái kia xếp tại đệ nhất danh Triều Nguyên Thiên Tôn thực lực. Liền có thể tưởng tượng được, Triều Nguyên Thiên Tôn đảm nhiệm tông sư chi vị, tuyệt đối sẽ không có người có dị nghị. Từ mọi người phản ứng, Diệp Viễn cũng nhìn ra, cái này Triều Nguyên Thiên Tôn không đơn giản. Thế nhưng, hắn Diệp Viễn lại có sợ gì? Tại đan đạo bên trên, còn chưa bao giờ có người có thể làm cho hắn cúi đầu qua. Quá khứ không có, hiện tại cũng không khả năng có. Tốt, ta đón lấy, Diệp Viễn thản nhiên nói. Triều Nguyên Thiên Tôn gật đầu, thản nhiên nói, hơn ngàn tuổi tông sư, lão phu chính là hiếu kỳ. Nhất thời ngứa nghề muốn luận bàn một chút, Diệp Viễn mỉm cười, nói, cũng xin Triều Nguyên huynh chỉ giáo. Triều Nguyên Thiên Tôn cười ha ha, nói, chỉ giáo không dám nhận, hy vọng ngươi đừng nhường bản tôn thất vọng. Hắn có thể nhìn ra, cái này Triều Nguyên Thiên Tôn cũng không phải cố ý cho mình làm khó dễ. Chính là thuần túy địa, mà, muốn luận bàn, loại tâm tính này. Tựa như trước đây Diệp Viễn gặp gỡ Phiêu Vũ Thiên Tôn, cũng muốn nghĩ mọi cách cùng hắn đọ sức một phen. Lúc này, Đan Ngọc Thiên Tôn mỉm cười, nói, đã như vậy, vậy lần này Vân Đan Đại Hội, trước lấy cái này chàng tông sư khiêu chiến khai mạc đi. Cuối cùng thống kê, khiêu chiến Diệp Viễn tổng cộng có 63 vị Thiên Tôn, chiếm tổng số còn hơn một nửa. Phía dưới mọi người nghe được cái này con số, từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy 7 sao đan thần khiêu chiến một cái 5 sao đan thần. Đây tuyệt đối là toàn bộ thông thiên giới kỳ quan. Trên quảng trường, lôi đài cao xây, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại lôi đài đạo kia tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Một người trung niên thiên tôn nhảy lên, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Tiểu tử, nơi đây không phải ngươi đợi địa phương, ngươi vị trí tại cái kia. Cái này thiên tôn chỉ vào phía dưới đoàn người, từ tốn nói, không bằng ngươi bây giờ liền chịu thua, trở lại bên kia đi. Ta nghĩ mọi người xem ở Phiêu Vũ huynh mặt mũi, sẽ không làm khó ngươi. Xung quanh truyền đến một hồi tiếng cười vang, hiển nhiên đối hắn lời nói có chút đồng ý. Long Nghị Thiên Tôn nói thật là a, cái này chính là một cái chê cười, lãng phí mọi người thời gian a. Long Ngị Thiên Tôn thật là đạo cảnh trung kỳ đan đạo đại sư. Tại đan đạo thượng tiến dần mấy trăm ngàn năm, đối phó một cái sáu sao đan thần quá dễ dàng. Sáu sao đan thần đối bảy sao đan thần, ta còn chưa từng nghe nói qua ai có thể thắng. Mặc dù Diệp Viễn lời thề son sát, nói khiêu chiến sở hữu thiên tôn, nhưng là chân chính cảm thấy hắn có thực lực này, lác đác không có mấy. Bốn sao đan thần khiêu chiến năm sao đan thần, mọi người sẽ cảm thấy mười phần thán phục, tán thưởng là thiên tài. Dù sao ở đây thiên tài luyện dược sư, rất nhiều người cũng có thể làm được. Năm sao đan thần khiêu chiến sáu sao đan thần, mọi người sẽ cảm thấy phi thường kinh ngạc. Đây đã là thiên tài trong thiên tài, cho nên lúc ban đầu Ninh Tư Ngữ khuất nhục chúng thiên tài, tất cả mọi người cảm thấy kinh vi thiên nhân. Thật là, sáu sao đan thần khiêu chiến bảy sao đan thần, cái này căn bản là vô nghĩa sự tình. Bảy sao đan thần, phần lớn tại đan đạo thượng tiến dần mấy trăm ngàn năm. Thực lực kinh khủng, căn bản là không có cách tưởng tượng. Chỉ tu luyện hơn 1.000 năm tiểu tử, dựa vào cái gì khiêu chiến bảy sao đan thần? Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, Diệp Viễn nhìn trước mắt Long Ngị Thiên Tôn, nhưng là thản nhiên nói, ngươi quá yếu, nhiều người như vậy khiêu chiến, từng bước tới quá phiền phức, không bằng, năm cái cùng lên đi. Toàn trường vắng vẻ, tất cả mọi người dùng xem kẻ ngu si một dạng ánh mắt nhìn lấy Diệp Viễn. Cảm thấy cái này ra hỏa cuồng vọng, quả thực không thể nói lý. Cuồng vọng, vô tri, ngu xuẩn, ngươi cái này hậu bối, quả thực càn rỡ tới cực điểm. Long Ngị Thiên Tôn bị một câu nói này, khí mũi đều méo, hắn trong ngày thường đều là bị người tôn sùng siêu cấp cường giả. Nhưng là hôm nay, cư nhiên bị một cái mồm còn hôi sữa như vậy coi rẻ. Hắn có thể nào không giận? Thật là Diệp Viễn lại thản nhiên nói, yên tâm. Năm cái cùng tiến lên, thua ta cũng như thế rời khỏi Vân Đan Đại Hội. Long Ngị Thiên Tôn hai mắt trừng tròn xoe, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hắn đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ Diệp Viễn cuồng vọng. Cái này ra hỏa, quả thực không thể nói lý. Diệp Viễn nhìn về phía Đan Ngọc Thiên Tôn, nói, Đan Ngọc huynh, ý của ngươi như... Đan Ngọc Thiên Tôn trong lòng từ cũng là cực khinh thường. Mặc dù Long Ngị Thiên Tôn đan đạo thực lực trong mắt hắn không tính là gì, nhưng ít ra cũng là thực lực xuất chúng bảy sao đan thần. Diệp Viễn muốn lấy một địch năm, cái này quá qua cuồng vọng, bản tôn ngược lại là không có ý kiến gì. Phiêu Vũ huynh, ngươi thấy thế nào? Đan Ngọc Thiên Tôn nhìn về phía Phiêu Vũ Thiên Tôn nói. Phiêu Vũ Thiên Tôn khẽ gật đầu nói, cũng tốt, từng bước đến, quả thực lãng phí thời gian, như vậy đi, cuối cùng 13 người, đổi thành một đấu một, hơn đều là một đối năm. Phiêu Vũ Thiên Tôn lời nói, làm cho tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn, Đan Ngọc Thiên Tôn trở nên sửng sốt, đây là tại cố ý chèn ép Diệp Viễn. Hay là hắn đối Diệp Viễn quá có lòng tin? Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Viễn đáng tin minh hữu, hội bằng lòng mà dứt khoát như vậy. Tốt, cái kia cứ làm như vậy. Đan Ngọc gật đầu, nói rằng, năm tên thiên tôn đứng ở trên lôi đài, cảm thụ được trước đó chưa từng có nhục nhã. Mỗi người bọn họ đều cơ hồ muốn phun ra lửa, dự định đem đầy khang lửa giận phát tiết tại Diệp Viễn trên người. Tiểu tử, ngươi sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Một cái thiên tôn cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn cười cười, nói, bắt đầu đi, còn rất nhiều người chờ đây. Cái kia thiên tôn thần sắc cứng lại, suýt chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Mấy vị đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta cũng có bị xem thường một ngày. Vậy hôm nay liền để cái này hậu bối nhìn chúng ta một chút lợi hại a. Long Ngị Thiên Tôn cười lạnh nói. Mấy người đều là khẽ gật đầu. khí thế vừa mở, đàn đạo khí chàng điên cuồng hướng Diệp Viễn nghiền ép lên đi. Bảy sao đan thần xuất thủ, uy thế tất nhiên là không phải bình thường. Năm đạo khí chàng, phảng phất năm đầu mãnh hổ, hận không thể xé xác Diệp Viễn. Đây chính là bảy sao đan thần à? Quả nhiên cường đại a. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn một chút. Hắn Diệp Viễn dựa vào cái gì dám như thế cuồng vọng? Mấy đại thiên tôn đều nộ, Diệp Viễn lần này không chết cũng phải lột ra. Ngoặc kép, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.